Các thánh quan sát hai người đều rất hài lòng. Long Hạo cười nói, có phong thái của tháp sư đệ, hoàng sư đệ nằm đó. Thánh nhân khác cũng gật đầu. Hàn Giao lướt Hàn Nghiệp một cái, ánh mắt ý vị thâm trường. Hàn Nghiệp mở miệng nói, chư vị, gọi ta đến làm gì? Ta không muốn ở cùng một chỗ với thằng ôn này. Các người cũng đừng hòng hàng phục ta. Tuy Hàn Nghiệp ta lúc nhỏ là phàm nhân, nhưng ngạo cốt còn hơn cả thánh nhân. Lý Thái cổ trêu, tiểu tử, người rất cuồng. Người giết cho Phỉ Thiên giáo phải giải tán, quả thật là không tồi. Nhưng người cũng bởi vậy mà đắc tội với không ít thánh nhân. Nếu không phải chúng ta bảo hộ người, người thực sự cho rằng mình có thể sống sót sao? Hàn Nghiệp cười nói, nếu không thể, sao lại hòa giải? Thiên kiêu của thiên đạo rất nhiều, trước mắt không phải chỉ có một vị. Nói đến cùng, các người vẫn kiêng kỵ lực lượng của ta, sợ ta ngập nát đá tàn với thiên đạo. Lời dư thừa đừng nói, Hàn Nghiệp ta chuẩn bị rời khỏi thiên đạo. Lần này là tới cáo biệt thiên đạo. Ta sinh ra ở thiên đạo. Thiên đạo chính là nhà của ta. Ngày khác nếu thiên đạo có khó khăn, ta sẽ trở về. Dứt lời, Hàn Nghiệp xoay người, vẫy tay rời đi. Lý Thái Cổ tức giận để muốn xuất thủ, nhưng bị Vô Pháp Thiên Tôn ngăn lại. Đợi Hàn Nghiệp rời đi rồi, Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, lệ khí của tiểu tử này nặng thật. Rời đi cũng tốt, ở lại thiên đạo sẽ chỉ tổ tăng thêm phiền phức. Đợi hắn lịch luyện ở hỗn độn rồi, mài đi góc cạnh, mới hiểu tâm ý của chúng ta. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Thấy vậy, thánh nhân khác cũng không tiện nhiều lời. Ánh mắt các thánh dừng lại ở trên người Hàn Giao. Đối với sự việc Hàn Nghiệp rời đi, Hàn Giao không bận tâm. Hàn vốn không thích Hàn Nghiệp. Hai người được gọi là tuyệt thế song kiêu đường đại của Hàn gia, nhưng Hàn Giao một mực không xem trọng, cho rằng sát tính của Hàn Nghiệp quá lớn. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Giao nói, Hàn Giao, hỗn độn thiên đình tả thiên đế muốn mời người tới thiên đình tu hành, người có nguyện ý không? Hàn Giao nhíu mày, Phử Lương cười nói, tổ tiên của Hàn gia người đều từng giả sức cho thiên đình, hiện giờ đã thành thần phạt, vượt trên hỗn độn đại đạo thần linh. Hơn nữa, người thích chinh chiến, thiên đình rất thích hợp với người. Chúng ta đều cho rằng người đến đó có thể phóng thích thiên tính. Ngoài ra, gần đây vạn cổ tuyệt đỉnh Hàn Hoàng cũng ở thiên đình. Lúc trước người cũng từng làm bạt hỗn độn, chắc đã từng nghe nói truyền thuyết uy danh của Hàn Hoàng chứ. Mắt Hàn Giao sáng lên nói, Hàn Hoàng chỉ là tổ tiên của Hàn gia, ta tất nhiên đã từng nghe nói, ta nguyện ý tới. Cát Thánh cười to, bọn họ đều trao cho Hàn Giao chờ mong rất lớn, hy vọng hắn có thể ở trong lần hỗn độn thịnh hội tiếp theo sáng tạo ra thần thoại giống như Hàn Hoàng. Cho dù không được, thành tựu hỗn độn thập tuyệt cũng đủ để khiến thiên đạo phấn chấn, khiến hỗn độn lĩnh vực các phương hâm mộ. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Ngọc nói, Hàn Ngọc, người mang theo hậu bối của người, tự mình tới đi. Chuyến này đi cần người dẫn đường. Hàn Ngọc đáp ứng. Suy nghĩ của Hàn Giao thì phiêu tán đến thiên đình. Hàn muốn gặp Hàn Hoàng, vị thiên kiều vượt trên đỉnh phong hỗn độn, vinh quang lớn nhất của Hàn gia đó. Khi Hàn Vân Cần sáng lập Hàn gia, ở trong tổ đường lập bia của Hàn Thác, Hàn Hoàng ghi chép truyền thuyết của hai vị huynh trưởng thành sách, để đệ tử chủ gia đời sau đọc thuộc từ nhỏ. Khi Hàn Giao còn trẻ được Hàn Tuyệt dạy vạn năm, ở trong đàn tràn thứ ba thường xuyên nghe các đệ tử khác nhắc tới Hàn Hoàng. Về Hàn Hoàng, hắn còn biết nhiều hơn chúng sinh. Tự tại trời sinh, độc nhất vô nhị. Đó mới là mục tiêu mà hắn nên theo đuổi. Thiền Tuyệt giáo chủ buồn bã nói, chư vị, giữa Hàn Giao và Hàn Nghiệp, hình như có số mệnh, đã từng tính chưa? Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày. Nam Cực Thiền Tôn nói, cùng thần của Hàn Nghiệp đó rất không tồi, thậm chí có thể bắn thủng thiên đạo. Nếu ngày sau, hai người này trở thành túc địch, Hàn Giao có thể là đối thủ của Hàn Nghiệp không? Vô Pháp Thiên Tôn nói, từ chớp mắt cho thấy Hàn Nghiệp mạnh hơn, tiểu tử này giết địch sẽ trở nên mạnh hơn, chính là sát tình hạng thế. Hàn Giao thì là tướng tình, sát tình đối tướng tình, quả thật là thủy họa bất dung. Có điều Hàn Giao chính là con cháu Đức Thần Uy Thiên Thánh tự mình dẫn dắt, tất nhiên là không thể chết non. Các thánh gật đầu, lời nói này xem như đã định ra thái độ của Trận Doanh thánh nhân. Nếu hai người thế bất lưỡng lập, chỉ có thể giữ lại một người, vậy chính là Hàn Giao.